Vĩnh Sinh, chương 355, Tu Di Kim Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hàn thấy Ma Xuất nói về mình thì ngẩn người ra, cô điều hiện tại hắn cũng không dùng tướng mạo vốn có của mình mà đang sử dụng diệu dụng của chuyển thế đầu thai quyết, cải biến một chút hình thể của bản thân, đồng thời áp chế tu vi của bản thân xuống còn quy nhất cảnh, không bị người khác khinh bỉ nhưng cũng không khiến cho người khác chú ý. Nếu tu vi ở mức kim đan cảnh, là một tiểu đầu sỏ thì rất dễ gây sự chú ý của người khác, dễ bị lộ thân phận của bản thân. Hắn ngượng lại tin tưởng Ma Xuất không thể nào nhìn ra được thân thế của hắn. Chuyển thế đầu thai quyết là pháp môn che giấu, ngay cả Hoa Thiên Đô cũng nhìn không thấu, nếu như Ma Xuất có thể nhìn ra được thì có lẽ gặp quỷ rồi. Cho nên khi nghe Ma Xuất nói về mình, Phương Hàn vẫn không có chút biểu hiện gì. Vũ hóa môn Phương Hàn, chính là người giết chết Tống duy nhất, Triệu Huyền nhất của Thái Nhất Môn, tu luyện thần thông ngũ đế đại ma, trên người có một kiện tuyệt phẩm đạo khí, Hoàng Tuyền Đồ. Hắn đã đánh bại được Mạnh Thiểu Bạch, giết chết quỷ đế. Đệ nhất chân truyền đệ tử Huyết Ảnh Ma Tông, Huyết Vũ Dương ngừng lại, tay áp xuống, huyết quang đầy trời tiêu tán hết, toàn bộ trở về trong thiên môn của hắn. Ma Xuất cũng đình chỉ thần thông nói. Không sai, chính là kẻ đó. Nghe đồn lần này hắn cũng tới mừng thọ Linh Lung Tiên Tôn, hơn nữa lễ vật mừng thọ là kim đan của Thái Nhất Môn Tống duy nhất. Ngươi nói xem hành động này sẽ khiến cho Linh Lung Tiên Tôn cảm thấy thế nào? Ba môn vô thượng thần thông tổ mã cổ thần khí, đại phổ độ thiền quang, tu di sơn vương quyền chắc chắn sẽ rơi vào trong tay hắn. Cái gì? Hắn lại có gan lớn như vậy, dám đem kim đan của đệ tử Thái Nhất Môn làm lễ vật mừng thọ Linh Lung Tiên Tôn. Đây quả thực là coi trời bằng vung, chẳng lẽ hắn không sợ bị Thái Nhất Môn đòi giết sao? Vũ hóa môn cũng không ngăn cản hắn sao? Nghe đồn người này tuy lợi hại nhưng tu vi còn kém, chỉ mới đạt tới tầng thứ 6 thần thông bí cảnh, quy nhất cảnh, không biết đã luyện thành kim đan hay chưa. Nếu đã luyện thành kim đan thì có lẽ có chút khó khăn. Hắn luyện thành kim đan có 56 loại thần thông, so ra có thể vượt qua cả cao thủ tầng thứ 9 thiên địa pháp tướng bình thường. Huyết Vũ Dương bị dọa nhảy dựng lên, cũng không khỏi bội phục Phương Hàn, coi trời bằng vung, có điều suy nghĩ một chút thì Phương Hàn tu vi còn thấp, cảnh giới chưa cao nên cũng không lo lắng lắm. Ma Xuất cũng thu tiên thiên bách cốt nguyên thần lại, lạnh lùng nói. Ta và ngươi tranh đấu ở đây tiêu hao pháp lực sẽ để cho người khác chiếm tiện nghi. Lần này mừng thọ Linh Lung Tiên Tôn, ngoại trừ Phương Hàn ra còn có người bài danh thứ 4, thứ 5 trên trường sinh dự khuyết bảng. Còn có rất nhiều tu sĩ ở ngoại vực tinh không tới huyền hoàng đại thế giới, như Tử Vi Tinh, Đế Đập Tinh, Phong Nhạc Tinh. Thực lực của những người này cũng không thua gì 10 người đứng đầu trên trường sinh dự khuyết bảng. Ngươi cho rằng mình là người sắt, đánh không biết mệt sao? Tu sĩ ở ngoại vực tinh không tới huyền hoàng đại thế giới. Tử Vi Tinh, Đế Đạp Tinh, Phong Nhạc Tinh. Cũng tốt, ngươi nói đúng, chúng ta tranh đấu ở bên ngoài sơn môn cũng không được gì mà còn bị người khác cười chê. Huyết Vũ Dương thét dài một tiếng, hóa thành một đạo huyết quang dài ngàn trượng, mang theo đám người Linh Công Tử tiến thẳng vào trong ảo ảnh của Linh Lung Phúc Địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với cao thủ tiếp cận với trường sinh bí cảnh, đầu sỏ muôn đời như hắn, ở cao hơn tinh diệt tà một bậc tự nhiên có thể dễ dàng tìm được khe hở không gian, tiến vào trong sơn môn của Linh Lung Phúc Địa. Thân hình Ma Xuất cũng chớp động, thoáng cái biến mất không thấy đâu. Vốn không khí căng thẳng, dương cung bạt kiếm chỉ một thoáng đã được hóa giải, lại bị những lời nói của Ma Xuất hóa giải hết. Hơn nữa mâu thuẫn lại chuyển lên người Phương Hàn, làm cho hắn không nhịn được thầm khen lợi hại. Vốn muốn nhìn thử trò hay bây giờ lại không được rồi. Phương Hàn đang muốn tiến vào khe hở không gian thì lại thấy ở cách đó không xa có một ít tu sĩ cường đại đang nghị luận, nói chuyện, là một nữ tử mặc sa y màu tím. Phương Hàn là ai? Lại có thể giết chết tiểu đầu sỏ kim đan cảnh của Thái Nhất Môn. Còn mang kim đan của người ta đi làm lễ vật mừng thọ. Thái Nhất Môn chính là môn phái lớn nhất ở huyền hoàng đại thế giới, có tiên khí, uy thế, kinh sợ bát phương, vậy mà Phương Hàn này lại dám đối nghịch với Thái Nhất Môn. Huyền sư muội tu luyện ở Đế Đạp Tinh, không phải người ở huyền hoàng đại thế giới, cũng không biết rõ mọi chuyện phát sinh gần đây ở huyền hoàng đại thế giới, Phương Hàn là một người mới nổi lên gần đây. Hắn có được truyền thừa của đệ nhất nhân ma đạo 3.000 năm trước, có Hoàng Tuyền Đồ, luyện thành thần thông ngũ đế đại ma. Có điều tu vi của người này còn thấp, mới đạt tới tầng thứ 6 thần thông bí cảnh, không biết đã luyện thành kim đan hay chưa. Nếu vẫn chưa luyện thành kim đan thì chuyện đánh bại hắn cũng không phải là chuyện khó. Ngược lại thì Hoàng Tuyền Đồ là tuyệt phẩm đạo khí, uy lực vô cùng vô tận lại có chút khó giải quyết. Một nam tử mặc hoàng sam đứng cạnh bên nữ tử nói. Hừ, tin tức của các ngươi đều đã cũ rồi. Ta biết rõ một ít bí mật gần đây của Phương Hàn, kẻ này không phải dễ đối phó đâu. Hắn nhất định là không luyện thành kim đan thì sẽ không đến mừng thọ. Hơn nữa cái lợi hại nhất của người này không phải là tu vi của hắn mà là hắn quỷ kế đa đoan. Nghe đồn người này xoay chuyển một chút đã nghĩ ra được trăm ngàn âm mưu, quỷ kế. Tất cả đều bị hắn tính toán hết. Nếu như hắn luyện thành kim đan, mở rộng được ý thức hải, có thể luyện hóa cửu quỷ nguyên thần của quỷ đế thì sẽ lợi hại đến mức nào? Một nam tử mặc trường bào rộng thùng thình, cầm một sợi roi thép đen kịt, ánh mắt âm lãnh, sắc mặt cứng đơ nói. Cái roi thép trong tay nam tử này có chút ít khí tức giống với chiến thần tiên của Phong Bạch Vũ. Có điều chiến thần tiên chính là pháp khí của thượng cổ chiến thần, cũng là một thần linh tự nhiên, không phải thần tộc. Chiến thần sinh ra từ chiến tranh trong nhân loại, cùng một loại với thủy thần, lôi đế, điện mẫu. Chiến thần tiên là một kiện thượng phẩm đạo khí. Cái roi thép ở trong tay nam tử này tự nhiên không thể nào là thượng phẩm đạo khí được. Thượng phẩm đạo khí đâu có thể dễ dàng lấy được như vậy. Có điều cái roi thép không có phát ra mọi tia pháp lực nào, thật giống như một cái roi thép trong thế tục. Nhưng chính bởi vì thế mà nó càng thêm khủng bố, hiển nhiên là một kiện tuyệt phẩm bảo khí siêu việt. Nam tử này hẳn có thực lực bước vào trong 20 hạng đầu trên trường sinh dự khuyết bảng. Cái gì? Luyện hóa cửu quỷ nguyên thần. Như vậy là sẽ có được một thân tu vi của quỷ đế. Hắn làm sao có thể luyện hóa được? Ý thức hải của hắn lớn như vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khôn sợ bị bại não mà chết sao? Hơn nữa quỷ đế bị hắn giết sao không tự bạo nguyên thần mà để hắn thu lấy như vậy? Nữ tử mặc đồ tím cả kinh nói. Đây là diệu dụng của Hoàng Tuyền Đồ. Nghe đồn ba đại trận của Hoàng Tuyền Đồ rất là lợi hại. Thứ nhất là A Tỳ Môn, một khi bị kéo vào trong đó thì bất kể là cao thủ cấp bậc nào thần trí cũng bị rối loạn, chịu đựng vô cùng thống khổ, lại không thể thi triển ra bất cứ thần thông nào. Thứ hai là Nại Hà Kiều, có năng lực trấn áp mạnh mẽ. Còn một cái cuối cùng là Luân Hồi Bàn, vô cùng thần bí, là đại trận bá đạo nhất, hung ác nhất. Năm đó Hoàng Tuyền Đại Đế thu thập không biết bao nhiêu nguyên thần, kim đan của người tu đạo mới luyện thành. Nếu như muốn đối phó với Phương Hàn thì nhất định phải khắc chế được Hoàng Tuyền Đồ. Nam tử cầm roi thép nói tiếp. Đi, chúng ta đi vào thôi. Sau một hồi nghị luận, những người này cũng tiến nhập vào khe hở không gian, tiến vào trong ảo ảnh hư vô, mờ mịt. Nhìn tu sĩ từ khắp nơi kéo tới, có đủ loại pháp bảo cường đại, Phương Hàn nhíu mày nghĩ. Không tưởng được là ta lại trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Lần này không riêng gì người của tiên ma hai đạo ở huyền hoàng đại thế giới đến đây mà còn có người từ ngoại vực tinh không nữa. Trong đó cũng có không ít cao thủ, ta phải sử dụng hết tài năng của mình thì mới có thể thu lấy được ba môn vô thượng thần thông. Mặc dù chuyện này cũng không quá khó khăn nhưng chắc chắn sẽ đắc tội với không ít người. Hắn suy nghĩ thầm tính toán âm mưu, quỷ kế trong lòng, đồng thời cũng tìm kiếm khe hở không gian, cả người nhoáng lên bay vào trong linh lung phúc địa. Oanh long, khôn gian hỗn loạn, phong bạo mạnh mẽ thổi qua bên tai, thoáng cái Phương Hàn đã tiến vào trong ảo ảnh, liền thấy được mây trắng vô cùng vô tận, khắp nơi đều là mây. Ở giữa biển mây đó có một quần đảo lớn, đứng vững chãi, trên đó có đủ các loại cung điện, tiên cầm, linh thú đằng vân giá vũ bay qua bay lại. Thậm chí còn có thể thấy được cả một con kim sắc giao long dài nhỏ ẩn hiện ở trong mây, khi thì bay trong biển mây, khi thì ẩn mình dưới đáy biển. Mà bầu trời cường đại kia chính là ngũ thải linh ưng, bay lượn trong không trung, phát ra tiếng kêu mạnh mẽ, uy vũ từ trên 9 tầng trời. Những con ngũ thải linh ưng này là do Phượng Hoàng tạp giao với các loại chim khác sinh ra, trời sinh mình đồng da sắt, cực kỳ đẹp đẽ, lại có thể phun ra hỏa diễm, hòa tan nham thạch. Ngay cả cao thủ thần thông bí cảnh cũng không thể làm gì được nó. Không gian thật lớn, biển mây cuồn cuộn, tiên sơn, quần đảo, giao long, ngũ thải linh ưng. Tất cả những cái này kết hợp lại tạo thành sơn môn của linh lung phúc địa, làm cho Phương Hàn kinh ngạc đến há mồm, trợn mắt. Cái này so với sơn môn của quần tinh môn hay vũ hóa môn còn thần kỳ hơn nhiều lắm. Mở ra một không gian riêng, kiến tạo biển mây, tiên sơn, đảo nhỏ, không khác gì mở ra một thế giới cả. Khôn có gì phải nghi ngờ, tất cả những cái này là do linh lung tiên tôn làm ra. Linh lung phúc địa không có thái thượng trưởng lão, Khôn có ai chống đỡ sau lưng. Tất cả chỉ nhờ vào một tay linh lung tiên tôn chống đỡ. Với lực lượng của bản thân nàng chống lại tiên khí của thái nhất môn, ngửa tay làm mây, úp tay làm mưa, vô cùng khủng bố. Ở trong biển mây vô cùng, giữa các quần đảo, tiên sơn có một tòa tiên sơn khổng lồ, Phương Hàn đứng từ xa đã có thể thấy được nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên sơn này là một hình thập phương, đứng giữa hư không, tỏa ra kim sắc nhàn nhạt, cao tới vạn trượng. Con người đứng trước tiên sơn này có cảm giác bản thân như một hạt bụi. Đó chính là Tu Di Kim Sơn, nơi ở của Linh Lung Tiên Tôn. Còn các tiên sơn, quần đảo xung quanh đều là đệ tử Linh Lung Phúc Địa. Nghe đồn Tu Di Kim Sơn chính là một kiện tuyệt phẩm đạo khí gần tiếp cận tới tiên khí. Sự lợi hại e rằng không thể tưởng tượng hết được. Nghe nói, Linh Lung Tiên Tôn từng dùng Tu Di Kim Sơn giết chết một thái thượng trưởng lão của Thái Nhất Môn, Thái Dục Thiên. Pháp lực của Linh Lung Tiên Tôn đã đạt tới mức nào rồi? Tu luyện tới tầng thứ mấy trường sinh bí cảnh giỏi? Xem ra người này còn cách tiên đạo không xa. Khôn biết nàng có thể phi thăng thành tiên, tiến vào nguyên điểm của chư tiên vạn giới, tiên giới hay không? Nếu như nàng tiến vào tiên giới thì có lẽ Linh Lung Phúc Địa sẽ bị Thái Nhất Môn tiêu diệt. Cảnh giới của Linh Lung Tiên Tôn không phải là người như chúng ta có thể suy đoán được. Chúng ta còn cách cánh cửa trường sinh bí cảnh rất xa, không biết có thể luyện thành hay không chứ đừng nói tới tiên đạo mờ mịt kia. Phương Hàn đang ở trong mây quan sát tình huống bên trong Linh Lung Phúc Địa thì một luồng sáng lướt mạnh qua bên người hắn, bay thẳng về phía Tu Di Kim Sơn. Hắn toàn lực dùng thần niệm của mình nghe được không ít bí mật của mọi người. Cách chương.